Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Nguyệt dị tinh tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vinlink. Hồi thứ 8. Con tạo an bài. Nào ngờ Hồng Y nương nương ôn như ngọc mới nói mấy câu đã im bặt, thân hình vẫn im lìm bất động. Chỉ thấy ống tay áo dài rộng lụng thụng vung lên, nhanh như chớp phất về phía Sầm Sán đang đứng bên hữu. Hữu trưởng thở ra, đột nhiên trào tới trước ngực Sầm Sán. Sầm Sán đang đứng yên ở một bên, chờ xem tấm thảm kịch lưu huyết của Trác Trường Khanh. Nào ngờ Ôn Như Ngọc bỗng nhiên lướt về phía y. Trong lòng không khỏi kinh hoàng, đang tính chuyển mình thối lui, tránh khỏi cú trào tới của Ôn Như Ngọc. Nhưng Ôn Như Ngọc tuy có vẻ giả nua yếu đuối, mà thân pháp lại cực kỳ ảo diệu. Lúc xuất thủ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Sầm Sán. Thân hình y còn chưa kịp thi triển, thì tà áo trước ngực đã bị quái bà trào trúng rồi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà y liên tiếp hai lần bị người ta nắm lấy tà áo trước ngực. Tuy nói hai lần này đều là sự bất ngờ, vượt xa dự đoán cho nên không kịp phòng bị. Nhưng rốt cuộc đó là chuyện khiến y mất thể diện. Trong lòng y giận dữ, hoảng sợ lẫn lộn, mắt thấy mục quang của Hồng Y nương nương đang lạnh lẽo nhìn mình. Vừa khiếp võ công vừa sợ thanh danh của mụ nên không dám mạo muội ra tay. Chỉ hốt hoảng với hỏi. Lão tiền bối làm cái gì thế này? Hồng Y nương nương ôn như ngọc, cười khanh khạch âm hiểm, chậm rãi nói. 10 năm trước dưới ngọn thủy tín tại Hoàng Sơn, có phải ngươi là một trong số 3 đứa đồng tử có mặt lúc đó hay không? Sầm Sán dùng mình kinh sợ, cuộc thảm sát 10 năm về trước vụt thoáng qua trong trí óc. Lúc đó hắn còn là một đồng tử thơ dại, tuy sinh ra trong gia đình hào phú nhưng không được hưởng sự quan tâm của phụ mẫu. Vốn tính ngang bướng, vì vậy mà càng lúc y càng bướng bỉnh. Lúc phải đi học thì y lại luôn lén trốn ra bên ngoài đồng nội để chơi một mình. Nào hay một ngày kia, có một đạo nhân cao to, ăn vận đẹp đẽ, đột nhiên từ trên trời đáp xuống như thần tiên trong truyện cổ tích. Người đạo sĩ này hỏi y có muốn rời khỏi gia đình đi học võ công. Khi đó y nghĩ rằng phụ mẫu đối với mình vốn chẳng tình cảm. Nếu mình ở nhà thì cũng chẳng có chút ý nghĩa nào đối với họ. Chỉ bằng học được võ công cao siêu giống như đạo nhân kia, có thể bay lượn trên không trung, như vậy thì thú vị hơn nhiều. Liền chẳng chút do dự gật đầu đồng ý ngay. Sau đó Sầm Sán mới hay đạo nhân kia chính là Vạn Diệu Chân Quân. Uy Trấn Võ Lâm bèn cùng hai đứa nhỏ trạc tuổi y theo đạo nhân đến Hoàng Sơn. Vì vậy toàn cảnh cuộc tàn sát kinh tâm động phách dưới ngọn thủy tín Hoàng Sơn 10 năm về trước giờ đây như đang hiện ra rõ mồn một trước mắt vậy. Cát bụi bốc mờ trời, tiếng ru rít của dã thú. Người đàn ông trung niên khí phách ngang tàn, thiếu phụ trung niên đẹp như tiên giáng trần. Hấu đồng đi bên cạnh hai người, cùng dáng vẻ thần thái hiện ra trên mặt sư phụ của y lúc gặp mặt họ, đang từng cảnh hiện ra trước mắt. Y lại nhớ đến Hồng Y quái phụ gầy khô như que củi, nữ đồng ngây thơ, mặt tươi như hoa và thảm kịch đẫm máu kia. Lại thấy dáng điệu, sắc thái đối với Hồng Y nương nương của Hắc Y thiếu niên kia. Thì trong lòng chợt tỉnh ngộ, thầm nghĩ. Hóa ra Hắc Y thiếu niên này chính là đứa trẻ đi bên cạnh thiếu phụ xinh đẹp cách đây 10 năm. Còn Hồng Y nương nương ôn như ngọc chính là cừu nhân giết phụ mẫu của y. Y lại nghĩ tiếp. Mỹ nhân tuyệt sắc trong 3 họa quyển kia, mới rồi y đã gặp trên thành. Chắc hẳn là nữ đồng đẹp như tiên thiên 10 năm trước đây. Chẳng trách khi nhìn bức họa lại cảm thấy rất quen thuộc. Nào ngờ hóa ra chính vì việc này đây. Trác Trường Khanh vừa thấy số nhân ôn như ngọc bỏ qua mình mà xuất thủ với Hoàng Y thiếu niên, thì trong lòng còn đang sửng sốt ngạc nhiên, pha lẫn kỳ quái. Sau khi nghe thấy ôn như ngọc lạnh lẽo cất giọng hỏi Hoàng Y thiếu niên kia mấy câu, thì trong lòng cũng đã đoán định được. Lẽ ra Hoàng Y thiếu niên này lại chính là đồng tử dưới ngọn thủy tín 10 năm trước. Chàng cũng bèn nhớ đến thiếu nữ tuyệt sắc mình vừa mới gặp, chắc hẳn chính là nữ đồng xinh đẹp kia, thì không khỏi than thầm một tiếng rồi nghĩ. Tạo hóa an bài, thật là trêu người. 10 năm về trước, mấy đứa nhỏ đứng trên sườn dốc, nay lại cùng đứng ở một chỗ. Chàng cũng không biết tạo hóa trêu người không chỉ như thế thôi. Chẳng những an bài họ cùng về một nơi, mà còn đem tình cừu ân oán của họ mà cuốn chặt lấy nhau, khiến cho tự mình họ cũng cơ hồ không thể hóa giải được. Hồng Y nương nương chỉ một chiêu đã nắm được Sầm Sán, lại thấy y đờ đẫn cả người, mắt mở đi, rốt cục không biết y đang nghĩ gì. Mụ cũng cảm thấy rất kỳ lạ, lại lạnh lẽo hừ một tiếng rồi quát hỏi. Ngươi có phải là đệ tử của Vạn Diệu Chân Quân hay không? Sư phụ ngươi một đời gian trá xảo quyệt, không ngờ thâu một đồ đệ, cũng giống hắn như đúc từ một khuôn vậy. Sầm Sán khẽ định thần, cao giọng nói: Gia sư chính là Vạn Diệu chân quân. Văn bối thường nghe gia sư nói rằng lão tiền bối cùng gia sư là chỗ thâm giao lâu năm. Giờ đây lão tiền bối lại đối đãi với văn bối như vậy, thật khiến tiểu sinh này lấy làm kỳ lạ khó hiểu. Số nhân Ôn Như Ngọc đột nhiên cất giọng cười lanh lảnh, vừa cười vừa nói luôn miệng: Thâm giao nhiều năm, thâm giao nhiều năm. Tiếng cười đột ngột im bặt, chỉ còn giọng nói nghe ớn lạnh: Lâu năm thâm giao, mười mấy năm nay bao nhiêu sự thuận lợi đều nhường y chiếm hết. Mười năm trước ta cùng họ Trác kia vô oán vô cửu, đều là vì mối thâm giao lâu năm này mới... Giọng nói của lão quái bà bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trác Trường Khanh, cất giọng khô khan nói: Ta nói chuyện của ta không can hệ gì tới việc của ngươi. Cha của ngươi chính là ta giết, ngươi muốn báo thù chỉ cần kiếm ta là được rồi. Ánh mắt lại nhìn Sầm Sán rồi nói tiếp: Từ sau ngày đó, sư phụ ngươi đã không biết lừa phỉnh ta bao nhiêu lần. Ta chỉ biết là người gian xảo quyệt nhất thiên hạ cũng chẳng bằng một nửa Vạn Diệu chân quân kia. Nào ngờ tên tiểu quỷ nhà ngươi cũng chẳng kém gì lão bao nhiêu. Ta hỏi ngươi, mới rồi ngươi vừa nói rằng ngươi và tên kia vốn không quen biết, làm sao lại có hiểm thù với nhau? Rốt cục ngươi và kẻ vốn không quen biết này có cựu oán gì? Hãy nói ta nghe thử. Sầm Sán bất giác có hơi sửng sốt, ngầm tự hỏi mình: Ta cùng họ Trác này có cựu hận gì nhỉ? Sầm Sán cũng chẳng biết mình có cựu hận gì với Trác Trường Khanh, chỉ biết rằng y cực kỳ ghen ghét Trác Trường Khanh. Nhưng cái thứ ghen ghét này hắn có thể nói ra trước mặt người khác, làm sao có thể coi là hiểm thù được? Hồng Y nương nương Ôn Như Ngọc thấy sự thay đổi trên nét mặt của y, cười khẩy một tiếng rồi nói: Trong lòng ngươi đang suy tính điều gì? Hãy mau nói thực cho ta biết, nếu không thì... Cổ tay của lão quái bà xoắn lại, cơ hồ muốn nhấc bổng Sầm Sán lên. Đôi mày kiếm của Sầm Sán dừng đứng, cao giọng nói: Những lời văn bối đã nói đều là lời chân thật cả. Văn bối ngưỡng mộ thanh danh của lão tiền bối từ lâu, thì làm sao lại dám có lòng hiểm ác với lão tiền bối chứ? Lời chưa hết thì bỗng tiến tới một bước, ngũ chỉ thì xỉa, chót tay thì thúc, song thủ kích liền hai trường, tạo ngang đầu gối bên hữu của Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc không khỏi kinh hoàng, lại cũng không ngờ thiếu niên này dám cả gan động thủ với mình. Hơn nữa, mỗi chiêu đều độc hiểm, hoàn toàn chẳng phải muốn đả thương mụ hay sao. Võ công của mụ tuy cao siêu, nhưng cũng không thể không buông tay dịch bộ chuyển thân, trườn ra ngoài mấy bước. Sầm Sán thấy vạt áo trước ngực được thả ra, vội lắc mình thối lui năm bước. Nên biết hắn đã là kẻ cực kỳ cuồng ngạo, tuy đã có khiếp sợ trước oai danh của Hồng Y nương nương, nhưng trong lòng cũng rất bực tức. Giờ đây thấy mình vừa ra tay liền khiến Ôn Như Ngọc phải một phen khốn đốn, thì không ngăn được cười khẩy thầm nghĩ: Thế ra võ công của mụ cũng chỉ đến thế mà thôi. Vì vậy lòng sợ hãi cũng đã giảm đi rất nhiều. Hai tay chỉnh đốn lại y trang rồi nói: Lão tiền bối, mỗi lời nói ra đều là nhục mà văn bối thực không biết có ý gì. Dù cho gia sư có chỗ không phải với lão tiền bối, nhưng gia sư còn chưa chết đi, lão tiền bối cũng chẳng cần phải đem kẻ tiểu nhân hèn mọn này ra mà tính sổ chứ. Ý tứ của lời này chính là ngầm chửi Ôn Như Ngọc chỉ biết lấy trên đẻ dưới, lấy mạnh hiếp yếu, lại cũng không dám đi kiếm sư phụ mình mà tính nợ. Lời nói trắng ra như vậy, lẽ nào Ôn Như Ngọc lại không hiểu? Sầm Sán ngưng thần chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của mụ, lòng nghĩ chắc hẳn mụ sẽ cất lên tràng cười điên dại, hoặc cũng gầm lên giận dữ. Nào ngờ mụ nhìn hồi lâu, trên mặt nữ ma đầu quỷ dị độc hiểm này chẳng những vẻ mặt lạnh như tiền, mà ánh mắt lại ảm đạm, cơ hồ trong lòng đã có tâm sự gì, lại dường như là không nghe thấy mấy lời này. Chuyện xảy ra hoàn toàn trái ngược với mọi suy đoán của Sầm Sán. Y đưa mắt nhìn quanh, lại thấy hắc y thiếu niên Trác Trường Khanh cũng đang cúi đầu trầm tư, thì trong lòng không ngăn được lấy làm lạ nghĩ: Tên tiểu quỷ này sao lại kỳ quái đến vậy? Lúc đầu thanh thế bạo liệt, hung hung hổ hổ, cặp mắt đỏ ngầu nhưng muốn ăn tươi nuốt sống mụ kia, giờ đây lại đứng đờ ra đây. Đưa mắt nhìn sang phía Ôn Như Ngọc thì thấy mụ vẫn im lìm bất động. Ôn Như Ngọc này tại sao lại đứng đờ đẫn thế kia? Thật chẳng khác nào cô nương 17-18 đang nhớ tới tỉnh lang. Sầm Sán đưa mắt nhìn ra chung quanh, chỉ thấy còn lại các hồng y thiếu nữ, người cầm đoạn thanh trúc, kẻ khẽ phẩy quạt lông, đứng vây thành một vòng tròn ở xa xa. Thấy ai nấy cũng đang hấp hờ cặp mắt, có vẻ như chờ đợi một chuyện gì. Con người của Sầm Sán tuy ngông cuồng nhưng cơ trí lại sâu sắc. Lúc này bèn thầm cười khẩy nghĩ: Mấy người này dường như ai nấy đều dại ra cả rồi, ta còn lưu lại nơi đây làm cái gì chứ? nên biết giữa y và Hồng Y nương nương, Trác Trường Khanh không có hận thù gì sâu sắc. Tuy có chút hiềm khích với Trác Trường Khanh, nhưng suy đoán cục thế trước mắt, biết rằng nếu hắn còn lưu lại tại nơi đây, chẳng những không được gì mà lại còn chuốc phiền não vào thân nữa. Lại thấy mấy người này đang xuất thần, cơ hồ như không để ý tới mình, bèn không chút chậm trễ, do dự quay người bỏ đi liền, chỉ hy vọng Hồng Y nương nương kia đừng có bỗng dưng chặn mình lại mà thôi. Đi được vài bước, đằng sau không có phản ứng, y lại không nén nổi, bèn quay đầu nhìn lại. Nào ngờ trong khi quay đầu lại, Hồng Y nương nương đã đang ở ngay trước mặt y, lạnh lẽo cất tiếng hỏi: "Hiện tại sư phụ ngươi ở đâu?" Tim của Sầm Soán đập loạn, vội phóng tới 7 thước nữa mới dám quay đầu lại, đã nghe Hồng Y nương nương cất giọng lạnh lẽo: "Hiện nay sư phụ ngươi ở đâu?" Sầm Soán than thầm một tiếng, biết rằng sư phụ mình chắc hẳn đã gây ra một việc sai lầm với Hồng Y nương nương. Trong lòng hồi hộp, chợt nhớ tới thần sắc của mụ khi nãy, bèn nghĩ: chẳng nhẽ sư phụ cùng quái vật xấu xí này có tình cảm gì hay chăng? Nghĩ đến đó, cũng không khỏi nhìn lại số nhân ôn như ngọc, chỉ thấy rằng mụ chẳng những xấu xa khủng khiếp mà còn vô cùng giả nua. E rằng trên thế gian chẳng có người đàn ông nào dám yêu cái thứ có hình dáng đàn bà này. Lòng nghĩ vài điều, thiếu niên giả hoạt này cũng không khỏi nghi hoặc, trầm ngâm hồi lâu rồi nói: gia sư hiện ở nơi nào, ván bối cũng chẳng biết. Lão tiền bối vốn là thâm giao bằng hữu với gia sư, lẽ nào lúc này lại hỏi ván bối như vậy? Thần sắc của Ôn Như Ngọc vốn cực kỳ lạnh lẽo, khô khan, đột nhiên biến ra vẻ rất lạ lùng, uy quang trong mắt vụt biến đâu mất, cất giọng u sầu, rầu rĩ nói: đã gần 5 năm nay ta chưa gặp y, không hiểu tại sao y lại không muốn gặp ta. Ánh mắt của mụ lại mở đi như chìm đắm trong suy tư, dường như đang nhớ lại chuyện gì. Sự biến đổi tình cảm đột ngột này khiến Sầm Sán bất giác cười thầm, biết rằng những điều mình vừa đoán đều là sự thật cả. Kỳ lạ nhất là sư phụ của y tuy già như vậy rồi mà vẫn còn phong độ, không biết làm thế nào lại thu phục được lão quái bà này. Y cũng không biết rằng sự âm hiểm gian tà của Vạn Diệu Chân Quân Doãn Phàm kia thực thế gian hiếm thấy, quả là có vì một việc mà đã lừa gạt tình cảm của số nhân Ôn Như Ngọc. Nguyên là Ôn Như Ngọc từ nhỏ đến lớn chưa từng được một nam nhân nào để ý. Tuy ngoài mặt thì mụ độc hiểm vô cùng, nhưng trong lòng lại luôn mơ tưởng đến tình cảm ấm áp của một nam nhân. Doãn Phàm đã lợi dụng nhược điểm này của mụ, khiến mụ hết lòng yêu mến y. Cho đến khi y thấy mụ chẳng còn giá trị gì để cho mình lợi dụng nữa, bèn ruồng bỏ mụ. Đương nhiên, điều này khiến cho Ôn Như Ngọc vô cùng đau khổ. Tuy mụ oán hận y đến cùng cực, nhưng lại vẫn không thể quên được y. Chỉ hy vọng y hồi tâm chuyển ý mà quay lại với mụ. Chỉ có thứ tình cảm phức tạp và uy diệu đến thế mới có thể khiến thần sắc vừa rồi của mụ thay đổi nhiều đến như vậy. Tuy Sầm Sán là đệ tử của Doãn Phàm, nhưng lại không biết gì về chuyện này cả. Hai người đứng đối diện nhau, ai nấy đều đang đeo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Nào ngờ Trác Trường Khanh đang đứng xa một bên, lúc này đột nhiên bừng tỉnh, dường như trong suy nghĩ đã có quyết định, ngước mắt nhìn lên, lướt tới bên hai người quát lớn: họ Ôn kia, cho dù ngươi có vì cái gì đi chăng nữa thì cha của ta cũng đã bị ngươi sát hại. Hôm nay nếu võ công của ngươi mạnh hơn ta, thế thì ngươi hãy đánh chết ta đi, bằng không ta sẽ lấy đầu của ngươi về để tế vong linh dưới cửu tuyền của song thân. Ôn Như Ngọc bỗng nhiên bừng tỉnh giấc mộng kê vàng, nghe lời chàng nói, trên mặt bất giác nổi lên nụ cười âm hiểm, đưa mắt nhìn Sầm Sán lạnh lùng nói: ngươi không được rời khỏi nơi đây. Đoàn mù quay qua nói với Trác Trường Khanh: nếu ta giết ngươi thì họ Trác kia há chẳng phải tuyệt tử, đại kiều của cha ngươi chẳng đã chìm sâu xuống đáy bể. Mới đầu ta còn chọn ngươi là một tiểu tử, nào ngờ ngươi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử. Trác Trường Khanh đỡ người ra, chàng vừa thấy thân pháp của số nhân Ôn Như Ngọc, biết rằng mình khó nắm được phần thắng. Hôm nay nếu muốn báo thù thật còn khó hơn cả lên trời. Chàng vốn muốn nhân cơ hội khi mụ cùng Hoàng Y thiếu niên kia nói chuyện mà bỏ đi, quay về Vương Ốc Sơn khổ luyện lại võ công, sau đó hãy tính tới chuyện báo thù. Nhưng vừa nghĩ như vậy thì lại gạt đi, vì lúc này cửu nhân đang ở trước mặt, nếu mình mà bỏ đi làm sao có thể xưng là nam hán tử được. Nên biết rằng chàng là người chí cương chí mãnh, có tính cách thà chết còn hơn sống nhục, lòng nghĩ hôm nay nếu có mệnh hệ gì đi chăng nữa cũng phải cùng với Hồng Y nương nương liều chết một phen. Trong lòng chàng chỉ còn duy nhất một điều, đó là nếu chàng chết đi thì ai sẽ báo thù cho phụ thân. Lúc này Ôn Như Ngọc đã nói thấu tim đen của chàng. Sau khi hơi ngỡ ra một chút, chàng gần giọng nói: nếu ta chết, những người quen biết song thân ta trong khắp gầm trời này tự nhiên sẽ có người thay ta mà báo thù. Nhưng nếu hôm nay ta giết được ngươi, e rằng chẳng có một ai vì ngươi mà báo thù đâu. Hai mắt số nhân ôn như ngọc trần trừng, uy quang bảo lộ, nhưng lại cười khành khạch nói. Bằng hữu khắp thiên hạ, ta lại muốn hỏi tiểu tử nhà ngươi. Ta đã giết cha ngươi mười mấy năm nay rồi, tại sao lại chẳng có một ai kiếm ta báo thù cho hắn hả? Trác Trường Khanh lại ngỡ người ra, không biết bà ta nói vậy là có dụng ý gì. Trầm ngâm hồi lâu lại cất giọng sáng sảng. Họ Trác chúng ta đời đời tương truyền, hành sự chỉ cần tâm an mà thôi. Hôm nay nếu như ta bỏ qua cho ngươi, thì ăn chẳng ngon, ngủ không yên. Ngươi nói nhiều cũng vô dụng. Huống hồ, võ công của ngươi tuy cao siêu, nhưng ta đâu có ngán sợ. Số nhân ôn như ngọc lại cười ha hả rồi nói tiếp. Tốt lắm, tốt lắm. Bằng vào cái khẩu khí này của ngươi, ta đây cũng muốn cho ngươi hưởng chút ân huệ. Mù có ý ngừng lại, vẻ mặt lạnh như băng cất giọng. Hôm nay nếu ngươi thắng nổi ta cho dù chỉ một chiêu, thì ngươi cứ việc cắt đầu ta mà tế cho vong linh phủ thân. Họ ôn này quyết chẳng thở than nửa lời đâu. Trác Trường Khanh cười lạnh lùng rồi nói. Các hạ danh vang võ lâm, đương nhiên sẽ không thất tính với hậu sinh văn bối này. Thế thì ta rất yên tâm. Nhưng mục quang của chàng đảo một lượt về phía các hồng y thiếu nữ đang vây quanh. Ôn Như Ngọc đã tự cười nhạt nói. Ngươi định xem ta là cái thứ đồ gì? Chẳng nhẽ lại cần mấy con nha hoàn này giúp sức hay sao? Hôm nay hai người chúng ta đồng thủ, ai nấy đều không có viện thủ. Nếu ngươi thắng thì đại cừu thù được báo. Cũng... Mùa ngập ngừng dường như khét thở dài một tiếng rồi tiếp. Cũng chẳng có ai tìm ngươi mà báo thù. Trác Trường Khanh ướt ngực cất giọng sáng sảng. Nếu các hạ thắng cũng cứ việc cắt đầu tài hạ này đi. Ôn Như Ngọc khẽ phất tay lạnh lùng cười nói. Nếu nói như vậy họ Ôn này còn kể gì đến cho ngươi ân huệ nữa. Trác Trường Khanh sửng sốt hỏi. Ân huệ thế nào? Chàng không khỏi lấy làm vô cùng lạ lùng. Chẳng nhẽ lòng dạ của nữ ma đầu này đã thay đổi. Lại nghe Ôn Như Ngọc nói tiếp. Nếu ngươi bài dưới tay ta, chỉ cần thay ta làm cho xong một việc, ngày sau ngươi có luyện lại võ công, nếu vẫn muốn tìm ta trả thù, họ Ôn này cũng chẳng oán hận gì ngươi. Lời này nói ra chẳng những khiến Trác Trường Khanh ngạc nhiên, mà Sầm Sán đứng bên cạnh cũng vô cùng kỳ quái. Y thầm nghĩ, át hẳn việc mà Hồng Y nương nương muốn tiểu quỷ kia làm còn khó hơn cả là chết nữa. Nếu như bà ta mà giao hẹn với ta như vậy, ta cũng chẳng dám nhận lời. Thả chết sớm hơn. Liếc mắt qua thì thấy hắc y thiếu niên Trác Trường Khanh đang nắm chặt tay, mục quang lộ vẻ như đang suy tính lợi hại. Trác Trường Khanh thừa biết việc mà Ôn Như Ngọc đề ra ắt hẳn vạn phần khó khăn. Nếu hôm nay mình bại dưới tay của mụ, cũng chỉ còn cách này mới có thể còn có cơ hội báo thù. Nên chàng khẽ nghiến răng, ngẩng đầu lên nói lớn. Quân tử nhân ngôn. Ôn Như Ngọc vẫn lạnh lùng nói tiếp. Chẳng nhẽ ngươi còn cho rằng họ Ôn này hí lộng ngươi hay sao? Sầm Sán cười thầm nghĩ, rõ ràng là tiểu tử họ Trác này bị lừa rồi. Bèn chắp tay trước ngực yên lặng mà nghe tiếp. Trác Trường Khanh cất tiếng. Thế thì xin các hạ hãy mau nói ra. Ôn Như Ngọc cười nhạt đáp. Nếu ngươi không làm được việc này thì cần phải tính thế nào? Sầm Sán lại cười thầm, lòng nghĩ Ôn Như Ngọc quả nhiên khó lường. Nếu mụ nói ra một việc mà căn bản Trác Trường Khanh không thể thực hiện được, há chẳng phải là kêu Trác Trường Khanh chết đi hay sao? Trác Trường Khanh quả nhiên cũng sửng sốt lên giọng. Việc mà các hạ muốn nói, nếu là việc tài hạ không thể thực hiện được mà bức người làm khó, thì các hạ chẳng cần phải nói ra. Trác Trường Khanh này vốn coi chuyện sinh tử nhẹ tựa lông hồng. Ôn Như Ngọc điểm nhiên nói. Chuyện này ngươi có thể làm được. Trác Trường Khanh ưỡn ngực. Nếu như tài hạ có thể làm được, lại không phải chuyện bất nhân bất nghĩa, thì tuy bất tài, nhưng từ trước đến giờ, vẫn cho rằng dù chuyện khó đến đâu đi chăng nữa, họ Trác này vẫn làm được. Trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của Ôn Như Ngọc chợt xuất hiện nụ cười, gật đầu nói. Thế thì tốt lắm. Lời nói còn chưa dứt thì thân hình đã lướt tới trước mặt Trác Trường Khanh, tà trường chém xuống, hữu trường phạt ngang, trong chớp mắt xuất liền hai chiêu. Trác Trường Khanh kinh hoàng, hai chiêu này ra quá đột ngột, vượt ra ngoài sự dự đoán của chàng. Nhưng khi đối mặt với cửu nhân, chàng đã sớm phòng bị, nên lúc này cũng không bị hoảng loạn. Hữu trường khẽ co lại, đẩy luồng trường lực chênh chếch ra bên ngoài, cước bộ chuyển dịch, trườn ra ba bước miệng quát lớn. Ôn Như Ngọc quả nhiên không hổ danh là ác phụ. Điều kiện gì ngươi chưa nói đã ra tay đồng thủ rồi. Ôn Như Ngọc lạnh lùng nói. Nếu ngươi thắng ta, việc này căn bản không cần nói ra. Nếu ngươi bại, ta cũng chẳng giết ngươi. Đến khi đó con nói cũng chẳng muộn. Miệng tuy vẫn nói vậy, nhưng thân thủ vẫn không chút ngưng nghỉ. Trong thoáng chốc, trường ảnh mở trời đã kích ra mười mấy trường. Sâm Sán vốn đang yên lặng xem rốt cuộc Ôn Như Ngọc sẽ nói ra chuyện gì. Chợt thấy mụ xuất thủ cũng thấy quái lạ, nhưng sau lại nghĩ. Hồng Y nương nương này quả nhiên là âm độc khó lường. Lúc đầu bức trắc Trường Khanh phải động thủ. Nếu Hắc Y thiếu niên bài dưới tay mụ, khi đó quân tử nhất ngôn, cứ bằng vào cá tính của họ trắc kia. Bất luận Ôn Như Ngọc có nói ra việc gì đi chăng nữa, y cũng cúi đầu nhắm mắt làm theo, không hối hận chút nào. Nhưng Hồng Y nương nương tổn hao tâm lực như vậy, cuối cùng là muốn họ trắc kia làm việc gì chứ? Lòng nghĩ đến đó, tính hiếu kỳ lại nổi lên. Nhưng y bỗng nhớ đến Hồng Y nương nương kia mới ra lệnh cho y phải lưu lại, không biết tính giở trò gì với y. Chỉ bằng thừa lúc mụ đắc động thủ, mình chuồn đi trước thì được rồi. Hơn nữa, dù cho họ trắc có làm chuyện gì đi chăng nữa, cũng chẳng quan hệ gì đến y. Cần gì y phải khổ nhọc để biết đó là chuyện gì. Sầm Sán suy xét lợi hại hồi lâu, rồi quay mình bỏ đi không chút do dự. Vừa định chuẩn đi, nào ngờ bắt gặp phải mấy Hồng Y thiếu nữ, không biết từ lúc nào đã quay quanh y rồi. Y không khỏi than thầm một tiếng, rồi khoanh tay mà đứng xem cuộc tỷ đấu giữa Hồng Y nương nương cùng với trắc Trường Khanh, không dám suy nghĩ đến việc đào tẩu nữa. Ôn Như Ngọc bỗng nhiên phát ra 10 trường, tay thủ trường của mụ quắt khô, nhưng trường lực lại cực kỳ ghê gớm, dữ dội, khiến cho chiếc khăn đội đầu của trắc Trường Khanh không ngớt bay lên phần phật. Vừa rồi mụ cùng thiếu niên này mới đồng thủ thì đã biết rằng tuy còn nhỏ tuổi, nhưng võ công của chàng lại rất cao siêu, cho nên mụ ra chiêu cực kỳ hiểm độc, đều là những tuyệt chiêu từng vang danh thiên hạ. 10 chiêu đã qua đi, mụ đã chiếm được thế thượng phong, áp chế trắc Trường Khanh dưới trường đầy trời, cơ hồ không thể tìm ra kẽ hở nào mà trở tay phản công nữa. Nhưng chàng đã được đích thân Tư Không lão nhân, được thiên hạ võ lâm xưng là đệ nhất cao thủ, truyền thụ võ công, lại thêm căn cơ vững chắc, thiên chất thông minh, 10 năm khổ luyện, giờ đây trường vung quyền đánh, thủ vững được mấy chiêu, chợt chàng hét lớn. Song trường cùng vung lên phát ra một trường mãnh liệt. Một chiêu này quả nhiên rất liều mạng, toàn thân của trắc Trường Khanh trên dưới đều bị trường của đối phương áp chế. Nhưng Ôn Như Ngọc thoáng nhìn thấy ngũ chỉ của chàng như vuốt sắt, lòng bàn tay phát ra trường lực thượng thừa của nội gia, trong lòng không khỏi kinh hãi. Biết rằng dù mình có đánh một trường khiến chàng trai kia chết ngay lập tức, nhưng nếu bị song trường của chàng đánh tới thì chẳng phải là lâm vào thế lưỡng bại câu thương hay sao? Ôn Như Ngọc đảo mắt, thân hình đã tùy theo ngọn trường dũng mãnh này mà bay ra. Nhưng khi trường thế của chàng đã tận, bèn lại lướt tới, tung ra hai ngọn trường vào chàng. Trác Trường Khanh hừ một tiếng, thân hình lắc ngang, tránh khỏi ba trường. Đột nhiên song trường cùng kích, nhưng lần này là một trên một dưới, hữu trường công phía tả, tả trường kích tới sở hữu, trường phong ủ ủ, chẳng những còn mãnh liệt hơn hai trường mới vừa rồi, mà trường thức lại vô cùng biến ảo. Ôn Như Ngọc danh chấn thiên hạ mấy chục năm qua, sông pha giang hồ, kiến thức quảng bác, vậy mà lúc này cũng không nhìn ra chiêu số của chiêu này. Mụ nghiêng thân hình hẳn ra sau, tung mình thối lui hai trường, hồng ảnh loang loáng, phong thanh rít lên phành phạch. Trác Trường Khanh thấy thân hình của mụ trong chớp mắt đã tới lui mấy lần, lòng không khỏi kinh dị, bộ tấn vững như thanh trụ. Song trường kích hết chiêu này tới chiêu khác, khiến cho đất đá bị trường phong cuốn đi ảo ảo. Sâm Sán đứng quan sát một bên, thấy trường lực của chàng mãnh liệt như vậy, lòng vừa sợ vừa tức, ngấm ngầm suy nghĩ. Cứ xem thân thủ của hắn, võ lâm ngoài mấy người ra, còn ai là địch thủ? Thịnh hội trên Thiên Bục Sơn lần này chắc chắn sẽ bị hắn độc chiếm. Tức giận hồi lâu, suy đi tính lại, y càng muốn lập tâm trừ khử trắc Trường Khanh hơn nữa. Trong thế công liên tiếp này, dường như Ôn Như Ngọc đã bị trắc Trường Khanh bức bách phải thối lui mà chiếm lấy thượng phong. Nhưng chỉ cần chàng có chút sơ hở, Ôn Như Ngọc đã nhanh như chớp lướt tới. Nếu chàng chẳng phải có võ công cao siêu, nội lực thâm hậu thì đã bại từ lâu rồi. Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, trường lực với căn cơ chân lực nổi ra rốt cuộc cũng bị hao tổn. Càng về sau, chàng càng cảm thấy trường lực yếu dần. Ôn Như Ngọc hồng y phất phới, thân hình vẫn nhảy lướt, thấp thoáng trong trường ảnh của chàng. Hơn nữa, mỗi lúc một gần. Sau vài chục chiêu, trắc Trường Khanh đã rút về thế thủ. Mà lần này, nội lực của chàng sắp cạn kiệt. Thân pháp chậm lại, quyền cước trở nên nặng nề. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng lúc này đã chiếu khắp nơi, tạo ra một bầu không khí nóng nực. Trên mặt trắc Trường Khanh biết rằng chỉ vài chục chiêu nữa thôi thì chàng sẽ bị bại. Lúc này tuy đang động thủ, nhưng trong lòng lại ngổn ngang suy nghĩ uất hận khắp người. Biết rằng mình chẳng còn chút hy vọng nào để báo cửu nữa. Lại thêm mười mấy chiêu, trắc Trường Khanh than thầm một tiếng, thôi rồi. Đoàn chàng ào ào công ra hai trường, tung người nhảy ra vòng ngoài, xuôi tay mà đứng, cất giọng u buồn. Chuyện của các hạ như thế nào, hãy nói ra đi. Ôn Như Ngọc phất tay áo, ngửa mặt cười nói. Thắng là thắng, bại là bại. Tiểu tử nhà ngươi đích sắc là một nam nhi đại trưởng phu lỗi lạc. Quay nhìn Sầm Sán, nụ cười trên mặt bỗng biến mất, nói. Tiểu niên này so với ngươi và sư phụ ngươi còn quân tử gấp trăm lần. Sầm Sán ngấm ngầm hừ một tiếng, quay đầu đi, có ý mỉm cười với mấy hồng y thiếu nữ trước mặt. Ôn Như Ngọc đảo mắt, trong mắt phát ra hàn quang lạnh lẽo, giọng oán hận nói. Quả thật giống sư phụ của hắn như đúc. Đoạn bà vỗ xong trưởng một tiếng, mười mấy hồng y thiếu nữ kia bỗng cùng lúc bật cười. Sầm Sán chỉ thấy hoa lên một cái, trúc xanh quạt lông đã đầy trời bổ xuống. Chẳng cần phải suy nghĩ, y cũng biết rằng mình đã bị hãm trong Nghê Thường Tiên Vũ Trận kia rồi. Ôn Như Ngọc cười nhạt một tiếng, lại vỗ một tiếng nữa. Đột nhiên bỗng có tiếng hát êm dịu nổi lên. Thân hình của các hồng y thiếu nữ càng múa càng nhanh hơn. Sầm Sán chỉ thấy một đạo hồng quang dày đặc đổ tới. Vừa đẩy lui đạo này thì đạo khác lại theo chân mà đến. Tuy y đã lãnh giáo qua Nghê Thường Tiên Vũ Trận, nhưng lúc này cũng không ngăn được sự kinh hoàng. Trác Trường Khanh đưa mắt nhìn thì thấy tiếng ca của mấy thiếu nữ này vừa cất lên. Sự biến ảo của trận thức càng nhanh chóng huyền diệu, mới biết rằng lúc mình rơi vào trận khi nãy, người ta còn chưa dùng toàn lực. Lòng không khỏi càng khiếp sợ, biết rằng sự báo thù của mình chỉ sợ khó có thể thực hiện. Lại thấy Ôn Như Ngọc đang nhìn Sầm Sán bị hãm trong trận, nét mặt lại lộ vẻ cực kỳ lạ lùng. Cúi đầu trầm tư hồi lâu, rồi mới quay qua nói với Trác Trường Khanh. Việc mà ta nói ra chẳng những không có hại cho ngươi, mà lại là một sự người khác có cầu cũng chẳng được. Nếu ngươi giống hắn... Hồng Y lão quái bà đưa tay lên chỉ Sầm Sán nói tiếp. E rằng ngươi có quỷ xuống van xin, ta cũng chẳng thèm đếm xỉa. Trác Trường Khanh cảm thấy ngạc nhiên, nhưng sắc diện vẫn lạnh lùng. Phải biết giờ đây chàng đắc bại dưới tay của cửu nhân. Lại phải nghe lệnh của mộ, trong lòng hỗn loạn, rối bời, vừa nhục nhã vừa tức giận. Nếu chẳng phải vì thủ cha chưa báo, đến chết cũng không thể chết, thì chàng đã sớm tự quyết định lấy. Còn việc mà Ôn Như Ngọc buộc chàng phải thực hiện là tốt hay xấu, chàng cũng không bận lòng. Chàng lạnh lùng đưa mắt nhìn, thấy Hồng Y nương nương Ôn Như Ngọc bỗng thở dài, thong thả nói. Mấy chục năm qua, ta đã phí biết bao nhiêu tâm lực, gom góp hết các kỳ trân dị bảo trong thiên hạ. Vì những vật báo đó mà tạo ra không biết bao nhiêu là sát nghiệp. Cho đến bây giờ, năm tháng qua đi. Mấy thứ đồ kia tuy giá trị cao, nhưng làm sao có thể đánh đổi lấy tuổi xuân đã mất. Bỗng mù dừng lời, hai mắt trợn lên, phát ra những tia hàn quang, chiếu thẳng vào mặt Trác Trường Khanh. Soi mói hồi lâu rồi lạnh lùng nói tiếp. Nhưng mấy thứ đồ kia vẫn là vật báo vô giá, người đời có nằm mơ cũng chẳng thấy. Tuy gần đây ta bị một người lừa lấy đi không ít, nhưng những vật còn lại cũng chẳng phải kém giá trị. Đừng nói gì nhiều, chỉ cần đơn giản lấy thanh bảo kiếm ra thôi, thì nó đã là bảo vật mà hết thảy các nhân vật võ lâm đều mơ ước, người có biết không? Trác Trường Khanh vội gật đầu, mụ lại nói tiếp. Cả một đời ta, đơn côi trước bóng, người nào chỉ cần ta ý, ta liền giết ngay. Cho nên người trong võ lâm trước mặt ta thì xưng là Hồng Y nương nương, Hồng Y tiên tử. Nhưng không có một ai là không chửi rủa thậm tệ sau lưng ta. Chỉ là mấy đứa đó đều là lũ chó lợn cả. Bất luận chúng có chửi rủa thế nào, ta cũng chẳng bận tâm. Trác Trường Khanh thấy mụ càng nói càng lùi về quá khứ, thì chàng cũng lấy làm khó chịu, lại nghe mụ than vãn. Mấy lời nói này từ xưa đến giờ ta chưa nói với một ai. Hôm nay không biết tại làm sao, lại nói hết ra với người. Có lẽ khi ta còn trẻ, tính tình cũng giống ngươi vậy. Ta thà chết vinh còn hơn sống nhục. Vì vậy khi vừa thấy người, liền thấy yêu mến ngay, thật là vô cùng kỳ lạ. Mụ thở dài một tiếng, chậm rãi bước về cỗ hương xa. Trác Trường Khanh thấy nữ ma đầu vốn giết người không chớp mắt, hiện giờ lại đem mấy lời tâm sự mà nói với chàng, thì chàng cũng đang sững sờ nhìn vào bóng dáng khô quắt của mụ. Lòng nghĩ đến cảnh cả đời mụ sống trong cô quạnh, thì lòng thương cảm cũng tự nhiên mà nảy sinh. Cơ hồ đã quên hết, chính mụ là kẻ thù bất cộng đái thiên của mình. Chàng là người có tình cảm rất phong phú, nên lúc này mới sinh ra thứ tình cảm kia, bèn cũng cất bước chậm chậm đi theo. Chỉ thấy mụ nặng nề leo lên cỗ hương xa. Dường như năm tháng sống trong cảnh tịch liêu suốt cả cuộc đời đã khiến mụ lúc này cực kỳ đau đớn và khổ ải. Nào ngờ khi mụ mới ngồi vào xe, mục quang đột nhiên sắc lại, cất giọng lạnh lẽo như từ dưới mổ vang lên. Nếu ngươi không tuân lệnh ta, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Ngươi còn nghi ngờ lòng tốt của ta. Trác Trường Khanh không khỏi bàng hoàng, lòng nghĩ Hồng Y nương nương này tính tì thật là khó lường khó đoán. Chàng lại thấy Tân Hình Bộ đã dựa hẳn vào thành xe, trong chớp mắt đã như già đi rất nhiều, già tới mức khiến người ta không thể tin rằng đây chính là một ma đầu từng uy chấn võ lâm. Chỉ thấy hai mắt mù khép hở, trầm tư hồi lâu rồi nói tiếp: cả một đời ta hận hết người trong thiên hạ, người trong thiên hạ cũng căm ghét ta chẳng kém, nhưng chỉ có một người là ta thật lòng yêu thương, vì người đó ta có thể nhảy vào lửa cũng không trù trừ. Nói đến đây, nét mặt của mụ lại đầy vẻ hiền từ. Trác Trường Khanh than thầm một tiếng, cảm thấy rất kỳ quái, người có thể giữ được nữ ma đầu yêu thương kia lại là ai? Chàng nghĩ, cho dù người này là ai đi chăng nữa thì có can hệ gì với ta? Đoạn chàng lại chửi rủa mình tại sao có lòng thương cảm đối với cửu nhân giết cha. Vì vậy chàng nghiêm mặt hạ giọng nói: các hạ rốt cuộc có chuyện gì? Nào ngờ Ôn Như Ngọc như không nghe thấy lời của chàng, vẫn cất giọng đều đều: ngươi là tiểu tử chính trực quật cường, nên ta mới nói cho ngươi hay, người mà ta vô cùng yêu thương kia chính là đồ đệ duy nhất của ta. Ngày đó dưới ngọn thủy tín, ắt hẳn ngươi đã thấy nó đẹp như thế nào. Cả đời ta gặp không biết bao nhiêu là mỹ nhân, nhưng cũng chưa gặp một người nào đẹp như nó. Mụ khẽ thở dài rồi lại tiếp: nhưng đứa nhỏ này ngoài mặt dịu dàng, trong lòng lại ngang tàng cứng cỏi, giống như ta. Là trời sinh ra tính xấu. Người có tính nết này cho dù võ công rất cao, nhưng cả đời lại khổ. Ta biết mình đã già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa, nên đã thấy lo lắng, không biết tương lai nó sẽ ra sao. Ôn Như Ngọc lúc này gần như đã nằm xuống xe, lại nói với Trác Trường Khanh những chuyện đâu đâu, không đề cập tới chuyện mà mụ muốn Trác Trường Khanh phải làm. Trường Khanh càng nghe càng sốt ruột, nhưng lại càng không nỡ ngắt lời mụ. Chàng lại không biết Sầm Sán đang bị hãm trong Nghê Thường Tiên Vũ trận, đang rất nóng lòng, ý chỉ hận là không thể thoát ngay khỏi trận mà bay tới xem Ôn Như Ngọc đang nói gì. Nhưng khinh công của y tuy cao, lúc này lại bị mấy thiếu nữ bức cho đến nỗi không rời được nửa bước. Y liếc mắt nhìn thấy Hồng Y nương nương rủ rỉ nói, còn Trác Trường Khanh đang cúi đầu lắng nghe. Lòng cảm thấy rất là kỳ quái, không biết cuối cùng mụ đã nói gì. Trong lúc nóng lòng, y ra tay mãnh liệt, nhưng giờ đây nội lực đã cạn kiệt, Sầm Sán đành bó tay chịu chết. Sau một khoảng thời gian nữa, Sầm Sán phát hiện ra thân hình của các Hồng Y thiếu nữ tuy lưu chuyển không ngừng, nhưng hoàn toàn không có ý đả thương y, chỉ cố vây lấy y mà thôi. Cho nên trong lúc y xuất thủ liền chỉ công mà không thủ. Cứ thế một hồi, uy lực tăng lên gấp bội, lại vẫn không thể đả thương được những kẻ bao vây. Võ công của y tuy không kém, giờ đây khí lực đã sắp hết, bèn nhớ tới việc Trác Trường Khanh xuôi tay chịu thua khi nãy. Y cũng than thầm một tiếng: thôi rồi. Đoạn y ngưng trụ thân hình không xuất thủ tiếp nữa. Nào ngờ đằng trước đằng sau, bên hữu bên tả, trong lúc cùng y ngưng trụ thân hình lại đã phát ra mười mấy chưởng. Lại nghe thấy thiếu nữ kia cười nói: xem ngươi còn cứng đầu thế kia, làm sao đã lại đầu hàng rồi. Trường kích tuy nhẹ, giọng cười tuy ngọt, nhưng trường đánh tới phong thanh lẫm liệt, kinh lực ào ào. Dù giờ đây y đã mệt gần chết rồi, nhưng y lại cũng không dám dừng tay, rống lên một tiếng công ra mấy chiêu, tuy rằng có ý liều mạng nhưng cũng vô dụng mà thôi. Tiếng rống của Sầm Sán vang tới khiến cho Trác Trường Khanh nghe khẽ giật mình. Vừa định quay đầu lại nhìn thì nghe Hồng Y nương nương Ôn Như Ngọc cất giọng lạnh lẽo hỏi: người có nghe rõ lời ta nói hay không? Trác Trường Khanh than thầm một tiếng, hạ giọng nói: tại hạ đang nghe đây. Tuy trong lòng chàng cực kỳ khó chịu với giọng nói lạnh lẽo của Ôn Như Ngọc, nhưng chàng là người có tính cương trực, nhớ rằng mình đã bại trận, lại có lời giao ước lúc trước, cho nên giờ đây phải nghe theo lệnh của mụ. Do đó chàng cố gắng kiềm chế lửa giận đang bốc lên. Ôn Như Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng và nói: khi đồ đệ của ta còn rất nhỏ, cha mẹ của nó đã chết cả rồi. Nó... tiếng bà ta bỗng im bặt. Trác Trường Khanh ngước nhìn thấy trong ánh mắt của nữ ma đầu này, chớp mắt đã thay đổi đột ngột. Giờ đây ánh lên vẻ tự trách, u oán. Trác Trường Khanh không khỏi lấy làm lạ. Chẳng nhẽ năm xưa ma đầu này cũng có chuyện thương tâm hay sao? Lại thấy mụ thở dài nói tiếp: thậm chí đến cả tên họ cha mẹ của nó cũng không biết, ta bèn đặt tên cho nó là Ôn Cần. Ngươi xem ta đặt cái tên này có đẹp hay không? Trác Trường Khanh vội gật đầu, trên khuôn mặt xấu xí của quái bà thoáng ẩn một nét cười, lại nói: mấy năm gần đây Cần Nhi mỗi lúc một lớn thêm, nhưng nụ cười trên gương mặt thiên thần của nó cũng lại giảm theo. Tuổi của nó chưa đến tuổi phải lo buồn, nhưng lại u sầu quá nhiều, Ta hỏi nó vì sao? Nó không nói ra, nhưng ta biết nó đang thương cho thân phận của chính mình. Ngươi thử nghĩ xem, một đứa trẻ còn nhỏ, chưa sống bao nhiêu năm mà cả tên họ của cha mẹ mình cũng không biết, thì đau khổ đến chừng nào. Trác Trường Khanh than thầm, đoạn nghĩ: hóa ra cô nương tính nết điêu ngoa kia thân thế lại thê lương đáng thương đến vậy. Lòng chàng không ngăn được có chút thương cảm với nàng, lòng lại nghĩ tới thân phận của mình, một đứa trẻ cô độc không cha không mẹ mà kẻ thù bất cộng đái thiên lại đang đứng trước mặt. Trong nhất thời, luồng suy nghĩ của chàng biến chuyển liên tục, bất giác như đam mê đi. Một quang ôn như ngọc đột nhiên sắc lạnh như kiếm, soi mói Trác Trường Khanh một lượt rồi lạnh lùng nói: ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Trác Trường Khanh hơi bàng hoàng, ôn như ngọc lại nói: chẳng nhẽ ngươi cho rằng ta không biết hay sao? Ta đây bình sinh đã giết bao nhiêu người mà chưa từng có một ai dám đến để báo thù. Dù ngươi có lòng hiếu thảo như vậy, hào khí như thế, sẽ có một ngày ta giúp ngươi đạt được mục đích của mình. Trác Trường Khanh lại ngỡ ra, nghĩ thầm: lời này có ý gì? Lại thấy mụ cười nhạt nói: hiện tại ngươi cần phải nghe lời ta, chẳng những mắt không được nhìn quanh quất mà lòng cũng không được loạn tưởng. Nếu không vậy thì... Kiếm mi của Trác Trường Khanh dựng ngược, nộ khí phát tác, nhưng nghĩ lại rồi thở dài: thân thế của Ôn Cẩn chẳng liên quan gì tới tại hạ, các hạ cứ nói những lời dặn dò trước đi rồi... Ôn Như Ngọc chợt nở một nụ cười kỳ quái, nói tiếp: tuy lúc này thân thế và tính cách của Cẩn Nhi không can hệ với người, nhưng ngày sau lại có liên quan rất lớn. Trác Trường Khanh kinh ngạc thốt lên: lời này có ý gì? Nào ngờ Ôn Như Ngọc đã giơ bàn tay khô héo lên sửa lại mớ tóc bị gió thổi tung, không đáp lại lời chàng, chỉ lẩm bẩm nói: ta ở Miêu Cương đã lâu, đến Giang Nam rất ít, Cẩn Nhi theo ta không rời nửa bước. Ta thấy nó mỗi lúc một u buồn, bèn nghĩ ra đủ mọi cách để khiến nó vui vẻ. Nào ngờ ngoài mặt thì tươi cười mà lòng lại không thích thú gì. Trác Trường Khanh thầm than: số nhân Ôn Như Ngọc cả đời độc hiểm, tính nết thất thường, không ngờ lại yêu mến thiếu nữ này đến như vậy. Sư phụ thường nói, trên thế gian bất kỳ người nào có hung dữ tàn độc đến đâu thì trong lòng họ một mặt nào đó cũng có thiện lương. Trước ta không còn tin, giờ đây mới thấy lời đó quả nhiên là đúng. Đoạn lại nghĩ, tuy thân thế của Ôn Cần thế thảm, nhưng có được một sư phụ tốt như vậy cũng có thể nói nàng là người hạnh phúc vậy. Lúc này trước mắt chàng dường như vẫn thấy nụ cười tươi như hoa của hồng y thiếu nữ Ôn Cần. Tuy Ôn Như Ngọc chưa đi vào chuyện chính, chàng không thấy khó chịu nữa. Ánh mắt của Ôn Như Ngọc ngước lên nói: một ngày kia, bỗng Cần Nhi chạy tới xin ta, nói rằng nó rất muốn gặp thiên hạ anh hùng. Nhưng nó lại đặt ra một yêu cầu khiến ta ngạc nhiên. Thiết tưởng cả đời Ôn Như Ngọc này, khắp cả gầm trời đều là những người hận ta sợ ta. Làm sao ta có thể tìm ra anh hùng thiên hạ cho nó được? Nhưng từ xưa đến giờ nó chưa từng xin ta điều gì. Giờ đây nó đã nói như vậy, làm sao ta có thể cự tuyệt? Lúc đó ta nghĩ rất lâu cũng không tìm ra được cách nào cả. Ôn Như Ngọc lại đưa mắt nhìn xa xăm rồi tiếp: có một ngày trong khi tính tọa nhớ lại chuyện cũ, ta bỗng chợt nhớ đến chuyện lần đó dưới ngọn Thủy Tín Hoàng Sơn. Chuyện ngày đó ngươi còn nhớ rõ chứ? Trác Trường Khanh hừ một tiếng, cao giọng nói: chuyện xảy ra ngày đó dù thịt nát xương tan, tại hạ cũng còn nhớ rõ như in. Ánh mắt Ôn Như Ngọc lạnh lẽo, sau khi nhìn Trác Trường Khanh hồi lâu, bỗng nhiên gật đầu cười nói: ta rất thích cái tính chính trực này của ngươi. Cha ngươi tuy đã chết, nhưng nếu ông ta biết được con trai ông thế này thì cũng ngầm cười nơi chín suối. Lời nói lộ vẻ cảm khái khâm phục, lại tựa hồ như thương cảm. Trác Trường Khanh ngước mắt nhìn thì thấy ánh mắt vốn lạnh lẽo của mụ giờ đây đã biến mất, nhường chỗ cho vẻ hiền từ của một người mẹ đang dịu dàng nhìn chàng. Trong nhất thời, lòng chàng trăm mối tơ vò, cũng không biết là giận hay là sợ hay là hận, là sầu. Lại nghe Ôn Như Ngọc nói: ngày đó trong Thiết Tuyển Đầu dưới ngọn Thủy Tín Hoàng Sơn xảy ra chuyện kỳ lạ. Xa trùng giá thú trong vòng hơn 100 dặm ở Hoàng Sơn đều chạy như điên cuồng đến Thiết Thuyền Đầu. Chúng biết rõ ràng ở nơi đó có khắc tinh của chúng, nếu đến thì sẽ bỏ mạng, nhưng chúng lại không thể khắc chế được thú tính, biết chết mà vẫn cứ lao vào. Võ công của ngươi cao siêu, đương nhiên có danh sư truyền thụ, vậy ngươi có biết vì sao như vậy hay không? Trầm ngâm hồi lâu, tuy Trác Trường Khanh không muốn trả lời mụ nhưng vẫn buột miệng: quái vật tiềm phục trong Thiết Thuyền Đầu kia là vật tối độc trong thiên hạ, hơn nữa lại có thể phát ra một mùi hương vô cùng kỳ dị, khiến cho bất kỳ một loại xà trùng dã thú nào cũng không thể kháng cự nổi. Ôn Như Ngọc mỉm cười. Đúng vậy. Lúc đó ta nghĩ nếu ta triệu tập quần hùng võ lâm, người ta nhất định sẽ không tới. Nhưng nếu ta cũng như quái vật kia, khiến cho quần hùng không thể kháng cự được, thì cho dù có hận ta, sợ ta, họ lại cũng không thể không đến. Mộ Đắc Ý cười cười một lúc rồi mới nói. Tuy ta không thể như quái vật kia phát ra hương thơm kỳ dị, nhưng ta có kỳ trân dị bảo mà khắp gầm trời này không ai không mơ tưởng tới. Mấy thứ bảo vật này tự phát ra hương thơm, ta có thể dụ tất cả quần hùng thiên hạ võ lâm đến trước mặt Cẩn Nhi. Trác Trường Khanh chau mày thầm nói. Hóa ra là như vậy. Lúc trước chàng còn thấy kỳ lạ, trên Thiên Mục Sơn làm sao mà có thịnh hội như vậy, lúc này mới biết rõ chân tướng. Ôn Như Ngọc không cười nữa, nói tiếp. Nào ngờ Cẩn Nhi nghe kế hoạch của ta xong, bèn nói. Kỳ trân dị thảo của sư phụ tuy là báu vật hiếm có, nhưng như vậy chưa thể chiêu dụ được tất cả quần hùng võ lâm được. Nếu những kẻ tới đây đều là bất tài vô dụng, thì chẳng bằng không thấy là hết. Ta phải mất biết bao nhiêu tâm lực mới nghĩ ra được một kế hoạch như vậy, vốn đã cho rằng là tuyệt hảo rồi, không ngờ lại bị nó bác bỏ hết đi. Nhưng nếu nghĩ kỹ, ta không thể không thừa nhận lời nó nói có lý. Trác Trường Khanh khẽ gật đầu nghĩ, xem ra Ôn Cẩn cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Lại nghe Ôn Như Ngọc nói, mấy ngày sau bóng nó vẽ ra 3 bức họa đem tới cho ta xem, nói với ta rằng lần này một số kẻ tham lam cố nhiên không thể không đến, một số thiếu niên hào kiệt chưa thành hôn nhất định cũng có mặt, có thể sẽ có vài ba người chẳng ham cầu mấy thứ này, nhưng chỉ cần họ là người trong võ lâm thì ai nấy đều có lòng hiếu thắng cả. Vừa nghe có thịnh hội như vậy trên Thiên Mục Sơn thì sẽ đến ngay thôi. Nó lại còn nói, hiếu lợi, hiếu đoạt, hiếu sắc, hiếu kỳ vốn là bản tính của con người. Làm như thế này Cẩn Nhi không tin trong thế nhân có người không ham danh lợi, lại cũng không màng tới sắc đẹp và hiếu kỳ. Trác Trường Khanh than thầm, đáng hổ thật. Tuy chàng không thích danh lợi, tài sắc, nhưng cũng không thể kiềm chế tính hiếu kỳ. Ôn Cẩn làm như vậy thật đem người ta ra mà vét sạch một mẻ. Ôn Như Ngọc lại thong thả nói, lúc ta nghe lòng cảm thấy có chút kỳ quái, bèn hỏi nó. Giả như trong thịnh hội trên Thiên Mục Sơn này người có võ công cao nhất lại là kẻ điên, thế thì con vẫn muốn lấy hắn chứ? Nó chỉ mỉm cười mà không trả lời ta, chứ hỏi ta có đồng ý hay không. Ta nghĩ đi nghĩ lại, hay là đáp ứng yêu cầu của nó, chỉ là sau khi ưng thuận lại có chút hối hận. Lòng nghĩ khắp trong gầm trời này người có võ công thắng được Cẩn Nhi của ta cũng không nhiều lắm, mà dù có đi chăng nữa tuổi tác chắc hẳn đã lớn rồi, diện mạo ắt là xấu xí. Cẩn Nhi mà gả cho loại người này, há chẳng phải đem công mà gán cho ác hay sao? Mục quang của mụ lại chăm chú nhìn Trác Trường Khanh rồi tiếp. Nhưng nay trông thấy ngươi mới biết rằng trong thiên hạ quả nhiên có kỳ nhân xuất hiện. Ngươi có thể truyền thụ cho ngươi võ công thượng thừa này, thì võ công của người đó cũng cực kỳ cao siêu, xuất thần nhập cảnh, đăng phong tạo cực. Tuy ta không biết ông ta là ai, ngươi cũng nhất quyết không nói cho ta biết, nhưng ta lại rất khâm phục ông ta. Vì chẳng những ông ta đã dạy cho ngươi võ công đạt tới mức thượng thừa, mà còn khiến ngươi trở thành một đại trưởng phu, đầu đội trời, chân đạp đất. Trên đời tuy có một số người võ công cao siêu, nhưng hành vi lại rất thô bỉ. Mụ đưa tay chỉ Sầm Sán đang bị khốn đốn trong Nghe Thường Tiên Vũ Trận. Lúc này thân pháp của y mỗi lúc một chậm lại, thể lực đã cạn kiệt hoàn toàn, rồi nói tiếp. Hắn và sư phụ hắn toàn là đồ thô lậu cả. Trong lời nói vẻ oán độc nổi lên, lòng Trác Trường Khanh khẽ động. Chàng nghe Ôn Như Ngọc nói mấy lời vừa rồi, luồng suy nghĩ lại dồn dập tràn tới, cơ hồ đã quên mất đi việc giao kèo kia rồi. Giờ đây chàng thấy Ôn Như Ngọc đối với Hoàng Y thiếu niên tựa hồ rất oán hận, trong lòng thấy có chút kỳ lạ. Nghĩ Ôn Như Ngọc cùng sư phụ hắn vốn là đồng bọn với nhau, mà bây giờ mụ lại nói như vậy, há chẳng phải kỳ quái lắm hay sao? Chàng không biết rằng Ôn Như Ngọc còn hận Vạn Diệu chân quân Doãn Phàm kia gấp mấy lần chàng hận mụ. Trác Trường Khanh đang hắng ho một tiếng, thấy mụ vẫn đắm chìm trong suy tưởng, lòng nghĩ mấy lượt muốn hỏi mụ cần chàng làm những việc gì. Đảo mắt giờ đây đã thấy sắc mặt của mụ thay đổi, ra vẻ ôn hòa hiền dịu, vẻ tàn độc lạnh lẽo đã biến mất trên khuôn mặt xấu xa khủng khiếp của mụ. Xem ra dường như mụ cũng không xấu quá. Trác Trường Khanh than thầm, lúc này lão quái bà kia đang suy tính, có lẽ là việc rất hợp nhân tâm. Trong cả đời hành ác của mụ, có lẽ chẳng khi nào trên mặt hiện ra vẻ ôn hòa như vậy. Vừa nghĩ đến đó, bèn cố nén những lời muốn nói, đưa mắt về phía Hoàng Y thiếu niên đang bị vây quanh bởi hồng ảnh rập trời. Dáng điệu của mấy hồng y thiếu nữ vẫn ung dung nhẹ nhàng, tà áo hồng phất phới, thân thể mềm mại uyển chuyển, Tiếng hát cực kỳ trong trẻo, nhưng thân hình họ chuyển động lại nhanh vô cùng. Trác Trường Khanh đứng coi nhưng không thể thấy rõ thân hình của Sầm Sán, mà chỉ thấy một bóng màu vàng nhạt chuyển động càng lúc càng chậm hơn, xem ra không chịu nổi bao lâu nữa. Trác Trường Khanh đã từng giao thủ với Hoàng Y thiếu niên Sầm Sán, cha cũng biết hắn ta tuy cuồng ngạo mà võ công lại cực cao, trong võ lâm có thể coi hắn là cao thủ. Nhưng giờ đây bị những thiếu nữ có võ công bình thường vây hãm khốn đốn, nghe thường tiên vũ trận quả là có uy lực phi thường. Chàng định thần ngưng mục nhìn, lưu ý quan sát thân pháp của mấy thiếu nữ đã thi triển, chỉ thấy sự phối hợp thân pháp cực kỳ ảo diệu tuyệt vời. Trong nhất thời không thấy được thân hình của họ đã chuyển động như thế nào. Chàng dán mắt vào sự biến hóa ảo diệu của trận pháp, thấy nghe thường tiên vũ trận và trấn sơn cửu cung bắt quái trận của phái võ đăng tựa hồ tương tự như nhau, nhưng những biến hóa thì thấy phức tạp và ảo diệu hơn nhiều. Tuy chàng là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng đứng xem hồi lâu vẫn chưa biết rõ được sự ảo diệu trong đó. Trong lòng cảm thấy hãi hùng, ngầm than nghĩ rằng xem ra tài trí của số nhân ôn như ngọc quả là xuất chúng. Ngày sau nếu ta muốn báo mối thâm thù này, e rằng cũng khó mà thực hiện nổi. Lòng chàng còn đang hỗn tạp không an, nào ngờ bên tai có tiếng cười nhạt và nghe ôn như ngọc lạnh lùng nói: Nghe thường tiên vũ trận của ta tuy chưa phải là vô địch thiên hạ, nhưng ngươi không thể chỉ xem sơ qua lại có thể tỏ tường được sự huyền diệu của nó được. Trác Trường Khanh giật mình kinh hoàng, lại nghe ôn như ngọc nói tiếp: Điểm thêm chốt trong trận pháp này chủ yếu đặt tại cước bộ. Nếu ngươi chỉ nhìn thân hình và trường pháp của chúng, đừng nói là trong nhất thời nửa khắc, e rằng ngươi có xem một năm cũng không thấy gì. Trác Trường Khanh lại than thầm: Hổ thẹn. Lại thấy ôn như ngọc giơ hai tay lên vỗ nhẹ hai tiếng giòn giã. Các hồng y thiếu nữ vừa nghe tiếng vỗ tay thì thân hình chuyển động chậm hẳn lại. Trác Trường Khanh cảm thấy kỳ quái, nghĩ rằng chẳng lẽ ôn nhu ngọc có ý muốn đem sự ảo diệu của trận pháp ra cho mình tham khảo hay chăng? Ý tưởng này xem ra bất hợp lý mà còn tuyệt không thể được. Một ma đầu có tâm địa xấu xa hiểm ác, làm sao dám đem điều bí mật mà mình đã khổ công tu luyện bao nhiêu năm truyền thụ một cách dễ dàng cho người, mà mình biết rõ đó là con trai của cửu nhân muốn báo thù. Nhưng khi nhìn ra, Trác Trường Khanh thấy chẳng những thân hình của mấy thiếu nữ vừa chậm lại, mà cả những động tác đưa tay cất chân, bộ pháp, thân pháp thầy đều rõ ràng dễ xem. Tuy mới rồi Trác Trường Khanh còn nghi hoặc, nhưng khi thấy cảnh tượng này lại không thể không tin. Nghe thường tiên vũ trận vừa hiện ra, dĩ nhiên Trác Trường Khanh kinh dị vô cùng. Hoàng y thiếu niên Sầm Sán giờ đây sức tàn lực kiệt, võ công chẳng khác một người tầm thường, nay có cơ hội được nghỉ tay thì tinh thần đột nhiên phấn chấn, thu hết sức tàn ào ào tung ra hai trường cầu sao thoát khỏi trận pháp này. Nào ngờ trận pháp chỉ chậm lại vài lượt, ôn như ngọc lại giơ tay vỗ một tiếng. Tiếng vỗ vừa dứt, thân hình các thiếu nữ kia đã chuyển động nhanh như chớp rồi. Ôn như ngọc liếc mắt nhìn, thấy Trác Trường Khanh xem trận pháp xong, bèn đằng hắng một tiếng nói: Người đã xem rõ chưa? Trác Trường Khanh quay lại cười nói: Đa tạ đã chỉ rõ. Chàng vốn thiên tư tuyệt đỉnh, trong nhất thời bao nhiêu sự huyền ảo vi diệu của nghe thường tiên vũ trận chàng đã xem quá nửa. Trong lòng chợt nghĩ: Ôn như ngọc đem trận pháp này truyền cho ta, chẳng những cái việc mà mụ kêu ta làm có liên quan tới trận pháp này hay sao? Suy nghĩ còn vấn vương chưa dứt, đã nghe ôn như ngọc lạnh lẽo cất giọng: Từ nay đến trung thu chẳng còn mấy ngày nữa, trong mấy ngày đó ngươi phải cố gắng tìm cách phá được trận này. Đến rằm tháng 8 hãy đi lên Thiên Mục Sơn. Trác Trường Khanh hơi sửng sốt, buột miệng hỏi: Chẳng nhẽ đây là việc mà các hạ muốn tại hạ làm? Sắc mặt ôn như ngọc vẫn lạnh như băng, dường như không nghe thấy mấy lời này, liền nói tiếp: Lần thịnh hội này trên Thiên Mục Sơn, ta hữu ngạn đại hà, các anh hùng hào kiệt của Giang Nam, Giang Bắc nghe tin mà tới cơ hồ đã chiếm quá nửa quần hùng trong thiên hạ, trong đó tự nhiên không ít cao thủ võ công tinh thâm. Ngày 15 tháng 8 tới đây, ngươi phải đánh bại hết những người đó. Ôn như ngọc mỉm cười tiếp: Dựa vào võ công của ngươi, nếu không có chuyện gì lạ xảy ra, việc này đã nắm chắc 8 phần. Trác Trường Khanh càng nghe qua càng thấy kỳ lạ, không biết rốt cục vì chuyện gì mà ôn như ngọc lại làm như vậy. Ôn như ngọc khẽ đảo mắt, nụ cười lại xuất hiện trên mặt, thong thả nói: Sau đó ngươi hóa giải nghe thường tuyên vũ trận, cuối cùng sẽ cùng cần nhi giao thủ, chỉ cần ngươi có thể đánh bại được nó, vậy thì... Mụ lại cười đột nhiên không nói nữa. Trác Trường Khanh nghe tim đập loạn xạ, mồm há hốc, hồi lâu không nói nên lời. Ôn như ngọc nhìn Trác Trường Khanh nói: Cần nhi mà gả cho ngươi thì ta mới an tâm. Tính tình nó hơi ngang ngạnh, phàm sự gì người cũng nên nhường nó một chút. Đột nhiên bà ta gằn giọng nói, nếu ngươi đối xử không tốt với nó, cho dù ta có chết đi cũng sẽ làm quỷ mà tính sổ với ngươi. Trác Trường Khanh ngạc nhiên đến độ đờ người ra hồi lâu rồi vội nói, chẳng nhẽ đây chính là việc mà các hạ muốn tại hạ làm hay chăng? Tuy chàng rất thông minh nhưng cũng không ngờ đây là việc mà Ôn Như Ngọc muốn chàng làm. Ôn Như Ngọc mỉm cười nói, chính là việc này. Nếu không vì ngươi là người thông minh chính trực thì dù ngươi có quỳ dưới chân ta 3 ngày 3 đêm mà cầu xin, ta cũng khước từ. Trác Trường Khanh định thần lại nói, lúc nãy tại hạ đã bại dưới tay của các hạ. Các hạ muốn tại hạ xông vào nước sôi lửa bỏng, tại hạ không dám tử. Nhưng việc này... Ôn Như Ngọc cười nhàn một tiếng, nói, việc này thì thế nào? Chẳng nhẽ là bất nhân bất nghĩa? Chẳng nhẽ sức ngươi không thể làm được hay sao? Trác Trường Khanh cứng họng, cúi đầu, hồi lâu không nói ra lời. Suy đi nghĩ lại đủ điều, cũng không biết phải trả lời ra sao. Cho dù Ôn Như Ngọc có giao cho chàng một việc bất nhân bất nghĩa, năng lực con người không thể làm được, thì chàng vẫn phải tuân thủ mệnh lệnh. Đằng này... Nhưng Ôn Cần lại là đồ đệ của cừu nhân giết cha chàng. Trong khoảnh khắc, lòng chàng đầy mâu thuẫn, không biết phải làm sao cho đúng. Lại nghe số nhân Ôn Như Ngọc cười nhạt nói, việc này từ miệng ngươi nói ra, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, từ mã nan truy cũng là do ngươi nói ra. Ta chỉ xem ngươi là đại trượng phu, nói là làm. Nào ngờ, bây giờ ngươi lại làm ra vẻ như vậy, khiến lão bà này vô cùng thất vọng. Chàng ngước mắt lên nhìn, thấy trong ánh mắt Ôn Như Ngọc chứa đầy vẻ châm biếm, nhiệt huyết sôi trào nghĩ. Vĩ sinh khi xưa hẹn với nữ nhân ở dưới chân cầu. Nữ nhân chưa đến, mà thủy triều đã lên. Vĩ sinh thả chết chứ không thất tín, ôm trụ cầu mà chết. Người tuy chết đi nhưng lưu danh thiên cổ. Trác Trường Khanh này không thể tận trung với nước, lại cũng không thể làm đau lòng cha mẹ. Một chữ tín này bất luận thế nào cũng phải giữ. Năm xưa cha ta là anh hùng thế nào, dưới cửu tuyển nếu có biết, át hẳn không muốn ta là một kẻ vũ phu thất tín, khiến Ôn Như Ngọc kia cười nhạo ta được. Nghĩ vậy, bất giác hào khí nổi dậy trong lòng, chàng cao giọng nói, việc này chính ta đã từng nói, tự nhiên ta sẽ không hối hận, nhưng dù ta có lấy đồ đệ của ngươi thì trong vòng 3 năm ta sẽ tìm ngươi mà phục thù. Nếu ngươi cho rằng ta sẽ quên chuyện phục thù thì ngươi đã lầm to rồi. Ôn Như Ngọc cười lạnh lẽo nói, đừng nói là 3 năm, cho dù 30 năm ta vẫn chờ ngươi đến báo thù, chỉ e rằng... Mụ hừ liền mấy tiếng, đột nhiên không nói tiếp, nhưng ý tứ là cả đời ngươi muốn tìm ta báo thù e rằng quá muộn và vô vọng mà thôi. Trác Trường Khanh làm sao mà không hiểu rõ ý này, mày kiếm dựng lên, vừa định mở miệng châm chọc thì lại thấy Hồng Y nương nương phất đạo bào đứng lên, nhìn Trác Trường Khanh một lượt rồi nói, ngay rằm trung thu, bất luận ngươi có việc gì cũng phải gác bỏ mà đến Thiên Mục Sơn ngay. Trác Trường Khanh ưỡn ngực cao giọng đáp, dù Trác Trường Khanh này có thịt nát xương tan thì ngày rằm tháng 8 nhất định sẽ đến Thiên Mục Sơn, các hạ cứ yên tâm. Họ Trác này đời đời nổi tiếng, chưa từng có một ai thất tín. Ôn Như Ngọc cười nhạt rồi hạ giọng, như vậy thì tốt. Đoàn Mù đưa mắt nhìn Hoàng Y thiếu niên sầm sán đang bị vây hãm trong bóng Hồng Y đầy trời, ánh mắt trở nên lạnh lùng, lộ vẻ tàn ác, chậm bước đến bên cỗ xe, vỗ nhẹ một tiếng. Bất giác Trường Khanh đưa mắt nhìn ra, khi tiếng vỗ tay dứt thì các Hồng Y thiếu nữ bèn dừng cả lại, động tác mềm mại uyển chuyển. Còn Sầm Sán lúc này đầu tóc đã rối loạn, mặt đầy mồ hôi, đang đứng thở hồng hộc ở giữa. Vẻ cuồng ngạo lúc đầu đã biến đâu mất, hai mắt thất thần nhìn Ôn Như Ngọc hét lên, dù gia sư ta có lầm lỗi với ngươi, hà tất ngươi phải làm nhục ta. Lời còn chưa dứt, thân hình đã ngã lăn ra đất, rõ ràng nội lực toàn thân đã cạn kiệt. Lúc này chỉ cần một người bình thường đánh y một quyền, chỉ sợ y cũng chẳng còn sức lực trở tay được nữa. Trác Trường Khanh và hắn tuy là hai người xa lạ, nhưng giờ thấy tình trạng bi đát của hắn, trong lòng cũng thấy bất nhẫn, bèn quay đi mà không nhìn y. Ôn Như Ngọc cười nhạt, đưa tay khẽ ra hiệu, rồi quay người trèo lên xe. Mấy Hồng Y thiếu nữ đỡ thân mình mềm oặt của Sầm Sán dậy, một người khẽ phất tay điểm huyệt toàn cơ của y. Trong thoáng chốc, hàng thiếu nữ đã đẩy xe đi, chỉ nghe tiếng Ôn Như Ngọc văng vẳng. Ngày rằm tháng 8 đã gần kề rồi, ngươi mau mau tìm một nơi yên tĩnh mà luyện lại công phu đi. Dựa vào thân thủ của ngươi lúc này, còn chưa khá lắm đâu. Hồi 8 của câu chuyện Nguyệt Dị Tinh Tả của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hồi tiếp theo.